Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 187 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì Lâm Động chạy xuyên qua cánh rừng, ánh mắt không ngừng quét ra bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được trong khu rừng rậm rạp này đang ẩn tàng không ít khí tức. Xem ra những kẻ đứng đằng sau thì cũng có bản lĩnh không nhỏ. Vút vút vút vút. Lâm Động bỗng nhiên khựng người lại. Một vài đạo thân ảnh bay vút ra từ trong bóng tối, công kích mạnh mẽ bỗng chốc ập tới. Đối diện với cả những công kích đó, sắc mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh. Bàn tay xoay nhanh một cái, Long Nguyên Luân liền biến thành đạo kim quang bay ra, xẹt xẹt xẹt. Kim quang bay ra, âm thanh trầm đục vang lên. Long Nguyên Luân được ngưng tụ từ nguyên thần lực, mức độ mạnh mẽ của nó đã đạt đến mức kinh người. Kim quang lướt qua, mười mấy đạo hắc ảnh đổ gục xuống, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang ra. Lâm Động đáp xuống, vung tay áo thu lại túi càn khôn của bọn chúng. Sau đó thì cúi người, ấn ngón tay lên trán của một thi thể. Một lúc sau thì thu tay về, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hình như là tinh thần lực, lợi hại thật. Có thể dùng tinh thần lực để mà khống chế nhiều người như vậy. Nơi đây không hổ là loạn ma hải. Lâm Động ngẩng đầu lên, tóm một cái trong khoảng không trước mặt, khẽ cười. Ta muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm được đến mức đó. Dứt lời thì hắn nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng. Trên đường đi thì Lâm Động gặp không ít người khác bị người ta khống chế. Nhưng thực lực của những kẻ này thì không quá mạnh, đều chỉ là ngũ, lục nguyên niết bàn. Đương nhiên là không có sức uy hiếp gì lớn đối với cả Lâm Động. Cộng với cả việc bọn chúng đều bị loại bỏ thần trí, giống như người chết một nửa. Lâm Động không hề nương tay. Gặp kẻ nào là Long Nguyên Luân trừ khử kẻ đó, rồi thu hết huyền nguyên đan vào trong túi. Khi mà Lâm Động dần dần xâm nhập vào sâu hơn, thì tông tích quán cũng bị kẻ trong bóng tối phát giác. Hắn cảm thấy có ngày một nhiều nhân ảnh và yêu thú tấn công mình. Bị phát hiện rồi sao? Đương nhiên rằng là Lâm Động cũng cảm nhận được áp lực đang không ngừng gia tăng. Hắn khẽ cười nhạt, búng tay một cái, Long Nguyên Luân bùng phát kim quang, rồi 8 vòng ánh sáng sắc lạnh bay ra. Vút vút vút vút vút vút vút vút vút. 8 vòng ánh sáng đó hình thành một tấm lưới ánh sáng, mang theo thanh thế có thể chặt đứt mọi thứ bay tới. Những nơi mà nó đi qua thì máu tươi đều bắn ra tung tóe. Lâm Động bay ra, vòng ánh sáng bắn ngược trở về biến thành một hình tròn dưới chân của hắn. Mũi chân điểm nhẹ, thân thể lao vút ra như là cánh chim đại bàng bay ra khỏi khu rừng rậm. Nhưng mà khi sắp rời khỏi rừng rậm, thì thanh quang trên người hắn bỗng cuộn trào che đi dung mạo của hắn. Lâm Động bay ra khỏi khu rừng, đáp xuống một tảng đá lớn, ngẩng đầu lên nhìn về một ngọn núi phía trước. Lúc này trên đỉnh núi có một người mặc hắc y đang tĩnh tọa. Đôi mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Động cũng nhìn hắc y nhân đó, lông mày liền nhướng lên. Bởi vì kẻ kia thì chính là cái người mà đứng sau Ngụy Tùng mà hắn đã nhìn thấy sáng nay. Can thiệp vào chuyện của người khác, ngươi thật sự muốn chết sao? Hắc y nhân lạnh như băng nhìn Lâm Động, ánh mắt lóe lên sát khí. Không thấy hắn có bất cứ một động tác gì, nhưng mà không khí bỗng có tiếng gió rít chói tai. Rồi một luồng sức mạnh hùng hồn lập tức ập tới Lâm Động. Quả nhiên là tinh thần lực. Cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc thì Lâm Động cũng cười một cái. Thanh quang bùng phát ra quanh người, rồi tiếng long ngâm vang lên, tung một long quyền đánh tan đạo tinh thần lực đang lao tới của kẻ kia. Uinh uinh uinh uinh. Đại địa xung quanh rung lên dữ dội, vô số ngọn núi hàng trăm trượng nổi lên rồi ập tới Lâm Động như vũ bão. Rầm rầm rầm rầm. Lâm Động lơ lửng trên không trung, thanh quang hùng hồn trào dâng từ trong cơ thể, hai cánh tay biến thành long thủ rồi tung quyền đánh tan đi những ngọn núi kia. Sức lực cũng không tầm thường nhỉ. Hắc Y Nhân nhìn thấy như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn pháp, một luồng tinh thần lực hùng hồn cuộn trào, biến thành một con mắt kỳ dị hàng chục trượng trên khoảng không phía trước mặt hắn. Nhiếp hồn nhãn, đoạt hồn. Con mắt kia khẽ chớp một cái, một đạo dị quang bắn ra bao trùm lấy Lâm Động. Lâm Động lập tức cảm thấy thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ. À, tà môn thật nhỉ. Nhưng mà sự mơ hồ đó chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó hắn lập tức lấy lại sự tỉnh táo, điểm một ngón tay ra, Long Nguyên Luân xé tan không gian bắn thẳng về phía của Hắc Y Nhân. Cái gì? Nguyên thần khí sao? Hắc Y Nhân nhìn thấy Long Nguyên Luân đang bay tới, ánh mắt hơi thay đổi. Rõ ràng là hắn biết sự lợi hại của nó. Nhất thời hắn siết tay lại, tinh thần lực hùng hồn biến thành một tấm lá chắn phía trước mặt. Bàn tay vung lên, tấm lá chắn bay ra, oanh kích lên đạo kim quang. Rầm rầm. Âm thanh trầm đục vang lên. Kim quang mà Long Nguyên Luân biến thành đã bị bắn ngược trở lại, rồi lơ lửng trước mặt của Lâm Động. Ánh mắt Hắc Y Nhân lạnh như băng. Sau đó thì hắn bỗng đứng dậy, rồi tinh thần lực dồi dào trào dâng. Thậm chí là phía sau hắn còn có hình thành nên một cái vòi rồng khổng lồ, khiến cho không gian trở nên méo mó. Công nhận là tinh thần lực thật là mạnh. Sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Tinh thần lực của Hắc Y Nhân này rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất thì khi mà so sánh tinh thần lực thì Lâm Động cũng phải tự thấy không bằng hắn. Không ngờ ở đây lại gặp được một tiên phù sư như vậy. Lâm Động nhìn Hắc Y Nhân lẩm bẩm mà nói. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của kẻ đó. Áp lực như có như không, thậm chí còn đạt đến mức độ như là của Nguyên Thương vậy. Rõ ràng là tinh thần lực của Hắc Y Nhân này đã đạt đến mức của tiên phù sư. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi cứ thích xông vào. Nếu đã là như vậy thì ta sẽ luyện hóa ngươi thành nhân khôi. Hắc Y Nhân hơi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chiếu rọi đó, gương mặt hắn tái nhợt, nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng. Lâm Động hơi nhíu mày lại, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Hiện giờ hắn vẫn còn mang thương thế, nếu liều mạng với cả kẻ kia thì sẽ có rắc rối. Thế nhưng mà khi Lâm Động đang nghĩ cách ứng phó thì bỗng nhiên có một âm thanh lạ rất nhỏ vang lên. Hắc Y Nhân cũng nghe thấy, tinh thần lực quanh người lập tức thu lại, nhìn Lâm Động một cái rồi nhanh chóng bay đi mất. Tiểu tử, coi như lần này ngươi may mắn, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ luyện ngươi thành nhân khôi. Hắc Y Nhân đã đi xa, nhưng mà tiếng nói lạnh lùng lại vang như là tiếng quỷ tru, khiến cho người ta lạnh cả tóc gáy. Lâm Động không đuổi theo, thanh quang quanh người nhanh chóng thu về rồi cặp mày nhíu lại. Nghĩ bụng không hổ là loạn ma hài, vừa đến thì mãi đã gặp phải nhân vật khó nhằn như vậy. Theo hắn đoán thì có lẽ Hắc Y Nhân này thuộc cảnh giới tiên phù sư tiểu thành. Thực lực thì không hề thua kém cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu như là giao đấu vào lúc này, Lâm Động thì cũng chẳng hề sợ đâu. Hắn đã muốn chạy thì kẻ kia cũng chẳng ngăn cản được. Nhưng mà muốn đánh bại Hắc Y Nhân này thì chắc chắn là phải hồi phục thương thế trước đã. Dường như hắn là người của Ngụy gia, mục tiêu của bọn chúng thì cũng là sinh sinh huyền linh quả. Có lẽ sớm muộn gì cũng phải đụng độ lại thôi. Lâm Động quay người đi vào trong rừng. Xem ra việc hồi phục thương thế là nhiệm vụ khẩn cấp rồi. Trong doanh địa vào lúc này, mùi máu tanh lan tràn. Sự hỗn loạn đã được dẹp yên. Thi thể người và xác yêu thú thì chất thành đống. Người của Cổ gia thì đã chống lại được cuộc tập kích của yêu thú. Tuy rằng có thương vong nhưng mà không quá nghiêm trọng. Hỗn loạn qua đi, giờ là đang dọn dẹp lại doanh địa. Ở một góc của doanh địa, một vài đệ tử Cổ gia đang túm tụm lại nhìn một vài cái xác của ma nham giác thú. Ở đầu bọn chúng thì đều có một vệt máu rất là nổi bật hiện rõ lên. Một chiêu là chết sao? Cổ Yên lật xác đám yêu thú, khẽ nói. Thủ đoạn rất là dứt khoát đấy. Đám đệ tử Cổ Gia xung quanh nghe thấy vậy, sắc mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều hiểu rõ sức phòng ngự của ma nham giác thú. Dù là bọn họ có toàn lực công kích thì cũng chỉ có thể để lại một số vết thương trên người bọn chúng mà thôi. Muốn một chiêu giết chết thì có lẽ chỉ có Cổ Yên là làm được. Nhưng rõ ràng là trong đám yêu thú này không phải do Cổ Yên giết chết. Cổ Nhã, đây là ai đã làm ra vậy? Cổ Yên nhìn sang nàng thiếu nữ bên cạnh mà hỏi. Muội không biết được đâu. Vừa rồi Lâm Động đại ca bảo muội là nhắm mắt lại. Cổ Nhã thì cũng chẳng hiểu gì, thành thật mà nói như vậy. Nàng ta nhất thời cũng không liên hệ được thủ đoạn dứt khoát kia với cả Lâm Động. Dù sao thì Lâm Động hiện tại thì không thể tu luyện được mới đúng. Lâm Động sao? Cổ Yên rất là kinh ngạc. Cổ Anh ở bên cạnh thì sắc mặt thay đổi và nói. Cổ Nhã, muội đừng nói bậy bạ. Hắn là đồ bò. Câu nói đó không được nói hết, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy một nhân ảnh chậm chậm bước ra từ trong khu rừng, sau đó nhìn bọn họ với ánh mắt rất là bình thản. Vẻ mặt này của Lâm Động thì vẫn tĩnh lặng như là mặt hồ nước. Nhưng mà khi Lâm Động tiến lại thì ngay cả Cổ Yên hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cổ Anh thì nuốt lại những lời chưa nói vào trong bụng. Không biết vì sao khi mà nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Động thì trong lòng của nàng ta lại trào dâng hàn khí. Lâm Động bước ra khỏi khu rừng cũng nhìn thấy ngay đám đệ tử Cổ Gia đang túm năm tụ ba gần đó. Hắn liếc mắt nhìn đám thi thể yêu thú đang bị bọn họ vây quanh. Trong lòng thì nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, bước chân chuyển sang hướng khác. Đứng lại, Lâm Động. Cổ Yên thấy vậy vội vàng lên tiếng. Sao? Có việc gì không? Lâm Động nhìn nàng, ngữ khí bình thản khiến trong lòng đám đệ tử Cổ Gia nhất thời ngứa ngáy khó chịu. Nhưng rồi bọn họ nghĩ hắn có thể là một nhân vật vô cùng lợi hại, nên đành phải nhẫn nhịn lại. Đám yêu thú này là do ngươi giết sao? Cổ Yên thì không để tâm đến thái độ của Lâm Động. Ngón tay cái chỉ vào đám xác yêu thú, ánh mắt nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. Lâm Động thì không khẳng định cũng chẳng phủ định. Rốt cuộc có phải hắn làm hay không thì thử là biết ngay ý mà. Rõ ràng là Cổ Anh rất khó chịu với cả thái độ của Lâm Động. Nàng ta hừ lạnh một tiếng thì sau đó bước chân ra. Hai ngón tay cong lại, một đạo kình phong bắn thẳng tới ngực của Lâm Động. Cổ Anh ra tay rất là đột ngột, đến ngay cả Cổ Yên cũng không kịp phản ứng, muốn ngăn cản lại nhưng mà không kịp nữa. Vút! Chỉ phong mạnh mẽ của Cổ Anh đã bắn lên ngực của Lâm Động, nhưng nơi đó lại như là làm bằng thép tinh luyện vậy. Một chiêu của Cổ Anh thì không hề khiến cho Lâm Động suy xuyển một chút nào. Ủa, nhục thể cường hãn thật nhỉ? Sắc mặt Cổ Anh biến đổi. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Động, trong lòng khẽ biến, cả người nhảy dựng lên định lùi về phía sau. Thế nhưng ngay vào lúc đó thì Lâm Động đã xuất hiện trước mặt của nàng như quỷ mị. Bàn tay thò ra, nhanh như chớp đã tóm chặt lấy cổ của nàng, có thể giết chết Cổ Anh bất cứ lúc nào. Lâm Động! Những người xung quanh cũng giật mình vì hành động bất ngờ của Lâm Động. Cổ Yên liền vội vàng nói. Đừng kích động như vậy. Cổ Anh chỉ là hơi lỗ mãng chứ không có ý xấu đâu. Ánh mắt của Lâm Động u ám nhìn Cổ Anh đang tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong mắt hắn hiện lên sát ý khiến Cổ Anh tái cả mặt. Vẻ đẹp của Cổ Anh bình thường khiến không ít nam nhân điên đảo, nhưng ở trong mắt của Lâm Động vào lúc này chẳng khác gì mấy cái xác yêu thú kia cả. Nàng không hoài nghi việc Lâm Động vào lúc này đang muốn giết mình. Lâm Động đại ca. Cổ Nhã ở bên cạnh thì cũng sợ hãi vì sắc mặt bỗng nhiên trở lên lạnh như băng của Lâm Động. Mấy ngày nay thì trước mặt nàng, Lâm Động đều rất là hiền hòa vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn hung hăng như vậy. Nghe thấy tiếng gọi của Cổ Nhã, vẻ lạnh lùng trong mắt của Lâm Động thu lại chút ít. Sau đó trừng mắt nhìn Cổ Anh một cái rồi hất hất tay. Lần sau còn thiếu giáo dưỡng như vậy, thì ta sẽ không ngại cho các ngươi thiếu đi một đệ tử đâu. Cổ Anh được một vài đệ tử đón lấy, trước cổ trắng ngần giờ đã tím lại. Rõ ràng là Lâm Động không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Nàng nhìn Lâm Động đầy vẻ sợ hãi. Rõ ràng là bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, vì nàng rõ ràng cảm nhận được sát ý từ hắn là thật. Người quả nhiên không phải người tầm thường. Cổ Yên nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy phức tạp. Thương thế như vậy thì người bình thường căn bản không thể hồi phục được. Kẻ ra tay với các ngươi là một thiên phù sư, có lẽ là người của Ngụy gia đó. Lâm Động nhìn Cổ Yên mà nói. Thiên phù sư sao? Không chỉ có Cổ Yên, vẻ mặt nhất thời thay đổi mà đệ tử của Cổ gia xung quanh sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Tiên phủ sư tương đương với cả cường giả sinh huyền cảnh, đối với cả bọn họ mà nói là khá lợi hại. Sao ngươi biết được điều đó? Cổ Yên nhíu mày mà hỏi. Vừa giao đấu với hắn xong, Lâm Động bình thản nói. Mọi người đều hiện vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Hắn có thể thoát thân an toàn từ tay của tiên phủ sư sao? Các ngươi có lẽ không tranh giành được với cả Ngụy gia đâu. Ta thấy vẫn là nên rời khỏi Huyền Linh Đảo càng sớm càng tốt đó, Lâm Động nói. Hắn thì không hề có ý đả kích, chỉ là thực lực của đám đệ tử Cổ gia ở đây thì mạnh nhất là Cổ Yên, nhưng cũng chỉ gần đạt tới sinh huyền cảnh. Còn bên Ngụy gia, ngay đến Ngụy Tùng đã đạt đến mức độ đó rồi, huống hồ có thêm tên tiên phủ sư kia nữa. Sinh sinh Huyền Linh quả rất là hiếm có, bọn ta không muốn từ bỏ nó. Cổ Yên nhíu mày lắc đầu mà nói. Lâm Động nghe vậy nhún nhún vai không nói thêm gì nữa. Dù sao thì hắn cũng không muốn bận tâm đến sự sống chết của đệ tử Cổ gia. Bọn họ muốn làm gì thì làm. Nghĩ vậy thì Lâm Động đi thẳng lên xe ngựa. Cổ Yên nhìn theo bóng lưng Lâm Động, do dự một chút rồi nói. Vậy bọn ta có thể nhờ ngươi giúp không? Tuy rằng lúc này nàng vẫn chưa biết rõ thực lực của Lâm Động, nhưng từ những biểu hiện quán đêm nay có thể thấy được, thực lực quán thì không hề thua kém bọn họ. Nếu nhờ được hắn thì hiển nhiên là thực lực bọn họ sẽ tăng lên một ít. Tại sao ta phải giúp các ngươi chứ? Lâm Động dừng lại, nhìn mấy người Cổ Yên với vẻ mặt khó hiểu mà hỏi. Cổ Yên khựng người, đám đệ tử Cổ gia thì nổi giận. Này này này, bọn ta chính là người cứu ngươi, ngươi giúp bọn ta cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đầu tiên ta phải nhắc nhở các ngươi là Tiểu Nhã đã cứu ta, chứ không phải là các ngươi đâu, Lâm Động bình thản mà nói. Tuy rằng hắn ở đây đã mấy ngày, nhưng mà không hề nhận được sự chăm sóc của những người khác, vì vậy hắn cũng chẳng có gánh nặng gì khi mà nói như vậy. Việc phụ trách sự an toàn cho Tiểu Nhã ta sẽ hoàn toàn phụ trách, còn những người khác thì tự đi mà lo cho chính mình, ta không rảnh rỗi mà phân tâm. Sắc mặt Cổ Yên hơi chút khó coi, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy dường như là đúng là bọn họ không hề chăm sóc gì hắn cả. Hắn không muốn giúp cũng là chuyện dễ hiểu. Đám đệ tử Cổ gia nhìn nhau, vẻ mặt thiếu hẳn tự nhiên đi. Đương nhiên là bọn họ biết rõ sự lạnh lùng của mình đối với cả Lâm Động trong những ngày qua. Không khí tại địa doanh bỗng chốc trở nên đặc quánh lại. Sự xuất hiện của tiên phù sư khiến cho đám đệ tử Cổ gia có không ít áp lực. Nếu không nghĩ ra cách đối phó, chỉ sợ khi động thủ bọn họ sẽ phải chịu thua thiệt không ít. Cổ Yên dường như khá là đau đầu vì thái độ của Lâm Động. Nghĩ một chút, nàng đành nhìn sang Cổ Nhã. Dường như ở đây thì Lâm Động chỉ thân thiện với mỗi mình Cổ Nhã mà thôi. Cổ Nhã thấy Cổ Yên nhìn mình, nhưng cũng chỉ rụt rè lắc đầu. Nếu như Lâm Động đã không muốn thì nàng cũng không dám nói gì hơn. Cổ Yên thấy vậy thì càng cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng đúng vào lúc đó thì Lâm Động lại quay lại mà nói. Muốn ta giúp thì cũng không phải là không được. Hả? Nghe vậy thì mấy người Cổ Yên đều thót tim lại, vội vàng nhìn sang Lâm Động. Nhưng ta cần có thủ lao, cứ coi như là các ngươi thuê ta giúp đỡ đi, Lâm Động bình thản mà nói. Thủ lao như thế nào chứ? Cổ Yên khựng người một chút, sau đó mới cẩn thận hỏi. 1.000.000 viên huyền nguyên đan. Trên gương mặt Lâm Động dường như nở ra nụ cười nhạt mà nói. Cái gì? Ngươi thật là quá đáng. 1.000.000 viên huyền nguyên đan? Sao ngươi không đi cướp đi? Đám đệ tử Cổ gia xung quanh nhất thời đỏ mặt bừng lên. Ai ai cũng quát lớn phẫn nộ. Hiển nhiên là bọn họ cho rằng Lâm Động quá mức là tham lam. Sao? So với sinh sinh huyền linh quả, 1.000.000 viên huyền nguyên đan có là gì? Hơn nữa nếu ra tay động thủ, có lẽ các ngươi cũng sẽ tổn thất một nửa nhân số. Lẽ nào các ngươi nghĩ rằng mạng mình không đáng 1.000.000 huyền nguyên đan hay sao? Lâm Động cười nhạt mà nói. Đám đệ tử Cổ gia lập tức nghẹn lời, vẻ mặt đầy sự hậm hực, sau đó nhìn sang Cổ Yên chờ ý kiến. Cổ Yên cũng khẽ nhíu mày lại, lưỡng lự một lúc lâu sau thì mới nói. Ngươi chắc chắn sự giúp đỡ của mình có đáng giá đó chứ? À thì ít nhất ta có thể chặn được tiên phủ sư. Ngươi chắc chắn được mấy phần? Cổ Yên cố gắng truy hỏi. Sau khi thương thế ta hoàn toàn hồi phục thì có 6 phần nắm chắc, giết được hắn. Lâm Động cười nhạt mà nói, tuy rằng tên thiên phù sư kia có tinh thần lực rất là mạnh, thủ đoạn công kích cũng quỷ dị khó đoán, mức độ khó đối phó hơn hẳn các cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường, nhưng loại đó đối với cả Lâm Động có thôn phệ tổ phù mà nói thì lại dễ đối phó. Hắn chỉ cần hồi phục thực lực, như vậy hắn tin chắc mình có thể giết được tên kia. Mà lời nói của Lâm Động đã khiến tất cả đều phải ồ lên kinh hãi. Ngay cả Cổ Yên cũng phải nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Giết chết tiên phủ sư sao? Bản lĩnh đó ngay cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cũng không chắc có thể làm được. Tên Lâm Động này làm sao có thể? Được rồi, nếu ngươi thật sự làm được, thì ta sẽ đưa ngươi 1 vạn huyền nguyên đan làm thủ lao. Sau một lúc thì thần thái biến đổi, và cuối cùng là Cổ Yên cắn môi và nói. Nghe vậy Lâm Động cười nhạt, sau đó liền đưa tay ra, đưa tiền trước đây. Mấy người Cổ Yên sững sờ nhìn Lâm Động giơ tay ra dáng với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, nhất thời thì cảm giác bất lực dâng tràn. Hắn ta đúng là... Nhưng mà ngươi còn chưa làm gì cho bọn ta, thì ai biết được ngươi có cầm huyền nguyên đan mà chạy mất không chứ? Một gã đệ tử Cổ gia lẩm bẩm. Ta nói rồi, ta cần huyền nguyên đan để mà trị thương, Lâm Động nói. Đúng là trước đó thì Cổ Yên có nghe nói là Lâm Động cần huyền nguyên đan để mà trị thương, chỉ là không ngờ lại cấp thiết đến như vậy. Nhưng mà 1 vạn huyền nguyên đan không phải con số nhỏ. Đệ tử trực hệ của Cổ gia chúng ta mỗi tháng cũng chỉ nhận chưa đến 1.000 viên. Cho ta một chút thời gian gom góp đã, được chứ? Cổ Yên hơi chút trầm ngâm sau đó thì mới nói. Được thôi. Lâm Động gật đầu rồi đi về phía một cỗ xe ngựa. Các người hãy cố gắng càng nhanh càng tốt nhé. 2 ngày tới ta sẽ toàn lực dưỡng thương. Nếu không cái tên tiên phủ sư kia lại ra tay thì cũng hết cách đó. Cổ Yên nhìn Lâm Động chui vào trong thùng xe, cặp mày bất giác nhíu lại. Cổ Yên tỷ, có tin được hắn không? Tuy có lẽ hắn có chút bản lĩnh, nhưng tiên phủ sư không phải ai cũng đối phó được đâu. Một người đệ tử Cổ gia nói nhỏ, trong giọng nói thì chứa đậy sự hoài nghi. Những đệ tử khác cũng gật đầu lia lịa, rõ ràng vẫn còn hoài nghi với thực lực của Lâm Động. Nhưng tư thế hiên ngang trước đó của hắn lại khiến cho bọn họ không dám nghi ngờ hắn trước mặt. Lũ yêu thú tấn công chúng ta hôm nay có lẽ là đúng là bị kẻ khác khống chế. Mà với bản lĩnh đó thì e cũng chỉ có cường giả tu vi tinh thần lực đạt đến trình độ tiên phù sư mới làm được thôi. Cổ Yên khẽ nói. Mấy ngày nay quan sát thì cũng thấy Lâm Động không phải loại nói bừa. Hơn nữa chúng ta hiện giờ cũng không có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta nhất định phải có sinh sinh huyền linh quả. Và ta cũng nhất định phải có nó để đột phá lên sinh huyền cảnh. Nếu không trong võ hội ngũ gia 2 tháng nữa, thành tích của Cổ gia chúng ta e rằng sẽ... Cổ Yên khẽ siết 2 nắm tay lại. Đám đệ tử Cổ gia xung quanh cũng chỉ thành gật đầu. Tình hình hiện tại muốn gia tộc phái cường giả đến chi viện thì rõ ràng là không kịp nữa rồi. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn thật sự có khả năng chống lại tiên phù sư mà thôi. Cổ Yên nhìn cỗ xe ngựa có Lâm Động ở bên trong, khẽ thở dài mà nói. Phải nói rằng Cổ Yên hành sự cũng rất là nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian gần nửa ngày là đã có đủ 1 vạn viên huyền nguyên đan. Hiệu quả làm việc này khiến cho Lâm Động khá là hài lòng. Lâm Động ngồi khoanh chân trong khoang xe. Cỗ xe này tốt hơn cái trước rất là nhiều. Lâm Động cũng không khách khí với sự ưu đãi mới đến từ mấy người bọn Cổ Yên. Trước kia thì hắn không muốn dính dáng gì với bọn họ, nhưng hiện giờ đã đồng ý giúp đỡ, hắn nhận được đãi ngộ cũng là điều đương nhiên thôi. Ta bỏ sức, ngươi bỏ tiền, giao dịch rất công bằng mà. Đương nhiên là đằng sau giao dịch này thì cũng có tính toán riêng của Lâm Động. Hắn cũng rất muốn có sinh sinh huyền linh quả. Nhưng một mình hắn thì rất khó có thể tranh đoạt được với nhiều cường giả như vậy. Hiện giờ hợp tác với cả đám đệ tử Cổ gia sẽ dễ dàng hơn một chút. Đến khi mà có được trong tay rồi, phân chia nhau thế nào thì còn phải thương lượng tiếp. Dù sao thì Lâm Động cũng không phải loại người dễ dàng chịu thua thiệt. Có có 1 vạn huyền nguyên đan rồi, có lẽ trong vài ngày là có thể hồi phục thương thế. Lâm Động cầm túi càn khôn trong tay, hơi hé miệng túi ra, lập tức thì một luồng nguyên lực hùng hồn phát ra. Trong số nguyên lực này còn có một chút sinh khí. Đối với cả cường giả sinh huyền cảnh mà nói, chỉ cần nhục thể chưa hoàn toàn bị thiêu hủy thì cơ bản là đều có khả năng hồi phục nguyên thân thể. Bởi vì sinh khí sinh ra trong cơ thể dù có bị gãy tay gãy chân cũng có thể tái sinh. Nếu trước khi bị thương Lâm Động đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh, cộng với cả khả năng hồi phục siêu mạnh nhục thể, có thể sẽ rất nhanh hồi phục thực lực. Giờ đây thì Lâm Động cong tay búng một cái, nhất thời vô số viên huyền nguyên đan màu trắng nhạt bay ra từ túi càn khôn, lập tức cả khoang xe tràn ngập nguyên lực. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vẻ thoải mái, tâm thần khẽ động, lực lượng thôn phệ lập tức lan tỏa. Nguyên lực ở trong khoang xe thì ngay lập tức chui vào trong cơ thể Lâm Động với một tốc độ kinh người. Theo đó bề mặt cơ thể của Lâm Động thì lấp lánh ánh sáng, kinh mạch xương cốt trong cơ thể cũng dần dần được hồi phục sức sống. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Động gần như là không rời khỏi xe nửa bước, tất cả thời gian hắn dùng để cho việc trị thương. Hiệu quả của huyền nguyên đan thì đúng là vượt xa dự liệu của Lâm Động. Dựa vào sinh khí của gần 1 vạn viên huyền nguyên đan, thương thế của Lâm Động thì đã hồi phục với tốc độ nhanh hơn nhiều lần trước đó. Đương nhiên là điều này cũng nhờ lực lượng thôn phệ. Nếu là người khác, cho dù là nhiều huyền nguyên đan như vậy thì cũng không thể dung nạp hết toàn bộ lượng sinh khí đó được. Sau cuộc tập kích đêm hôm đó thì cũng không có thêm bất cứ một lần tập kích nào nữa. Hiển nhiên là Ngụy gia cũng không muốn đụng độ quá mức với cả Cổ gia trước khi mà có được sinh huyền linh quả, để tránh khiến cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng này, Lâm Động cũng tranh thủ thời gian điều dưỡng. Đám đệ tử Cổ gia cũng không ai đến làm phiền hắn, chỉ có Cổ Yên là thỉnh thoảng bảo Cổ Nhã đem tới choán một số đồ dùng cần thiết. Đãi ngộ đó là tốt hơn trước đây rất là nhiều lần rồi. Đoàn xe cũng dần dần tiến sâu vào huyền linh đảo. Mọi người đều có thể cảm nhận được số lượng người từ các phương cũng xuất hiện ngày một nhiều. Nguyên lực hùng hồn trào dâng trong khoang xe, tụ lại thành một vòng xoáy nguyên lực trên đỉnh đầu Lâm Động. Đầu nhọn nối với cả đỉnh đầu Lâm Động, nguyên lực điên cuồng chảy vào trong đầu của hắn. Ánh sáng quanh người Lâm Động điên cuồng nhấp nháy, mơ hồ có thanh quang lấp lánh, tỏa ra một luồng sức mạnh kinh người. Dường như là không khí cũng cộng hưởng phát ra những tiếng âm thanh nhỏ. Lâm Động chậm chậm mở mắt ra. Sâu trong đôi mắt đen nhánh thâm sâu lóe sáng, nhất thời dường như là không khí cũng bị rạch tan ra vậy. Một luồng chọc khí thoát ra từ miệng của Lâm Động. Sau đó cơ thể hắn khẽ chấn động, xương cốt trong cơ thể hắn nhất thời cũng phát ra những tiếng như là pháo nổ. Mơ hồ còn có tiếng long ngâm nhàn nhạt. Cuối cùng thương thế của ta cũng lành hẳn rồi. Hai tay Lâm Động nắm lại, cảm nhận luồng sức mạnh quen thuộc mà trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Ở một nơi xa lạ như vậy, chỉ có sức mạnh mới khiến hắn cảm thấy an toàn. Thời gian trước đó hắn luôn cảm thấy bất an. Có điều giờ vẫn chưa xong việc đâu. Lâm Động khẽ mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được thực lực lúc này của hắn đang là bát nguyên niết bàn đỉnh phong, rất gần với cả cửu nguyên niết bàn rồi. Lúc này rõ ràng hắn đã có thực lực để mà đột phá. Lâm Động vung tay lên, hơn 4.000 viên huyền nguyên đan còn lại bay ra hết khỏi túi càn khôn. Lâm Động chắp hai tay lại, lực lượng thôn phệ lan tỏa, biến thành một vòng xoáy đen trước mặt của hắn. Phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt. Hơn 4.000 viên huyền nguyên đan như biến thành từng đợt hồng thủy chảy ào ào vào vòng xoáy, sau đó biến thành một luồng nguyên lực hùng hồn rồi chảy vào trong cơ thể của Lâm Động. Uinh uinh. Trong cơ thể Lâm Động vang lên những âm thanh trầm đục. Ngay sau đó thì bề mặt da quán bắt đầu đỏ ửng, thậm chí là đôi mắt đen cũng có ánh đỏ. Một luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa, Niết Bàn Kiếp lần thứ 9 cuối cùng đã đến. Huyền Linh Sơn là ngọn núi nguy nga nhất ở trên Huyền Linh Đảo. Đỉnh núi vươn thẳng chọc trời, mây bay lượn quanh sườn núi, chặn lại mọi ánh mắt muốn nhìn lên trên. Lúc này dưới chân núi Huyền Linh Sơn đã có vô số nhân ảnh tập trung về đây, nhìn lên đỉnh núi với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Nghe nói ở đó xuất hiện sinh huyền linh quả. Wow! Khi mà dưới đỉnh núi càng ngày có nhiều cường giả tập trung, thì trên Huyền Linh Sơn cũng vọng lại tiếng gầm rú của yêu thú. Trong tiếng gầm rú ấy có cả sự cảnh cáo. Rõ ràng là đám yêu thú trên Huyền Linh Sơn cũng cảm ứng được những vị khách không mời mà đến này. Bản thân là những yêu thú có thực lực đã đến mức độ đó, trí tuệ của bọn chúng thì cũng chẳng phải tầm thường, đương nhiên là hiểu rõ ràng những người này đến đây với mục đích gì. Có điều những người có mặt ở đây thì cũng chẳng coi những việc ngầm cảnh cáo ấy ra cái gì. Tuy rằng bọn họ biết yêu thú trên Huyền Linh Sơn rất là khó nhằn, nhưng mà trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả, bọn họ có thể bỏ qua nó. Một đoàn xe ngựa cũng đi ra từ trong khu rừng và cuối cùng dừng lại trước chân núi. Số lượng của đoàn người này thì không hề nhỏ, vì vậy vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của đám người tập trung ở quanh đó. Ồ, người của Cổ gia sao? Người dẫn đầu là Cổ Yên đúng không nhỉ? Đúng là mỹ nhân. Nghe nói nàng ta sắp bước vào sinh huyền cảnh rồi đó. Lần này đến có lẽ là để tranh giành sinh sinh huyền linh quả, dựa vào nó để đột phá sinh huyền cảnh đó. Biết là vậy nhưng mà không dễ dàng chút nào đâu. Ở đây có ai không nhăm nhe đến sinh sinh huyền linh quả chứ? Tuy rằng thực lực Cổ Yên cũng khá đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ tầm đâu. Nếu đổi lại là Cổ Vân Thiên thì may ra. Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Yên có chút dao động. Ánh mắt thoáng quét qua, rồi cặp mày nhíu lại. Xem ra cường giả các phương đến đây vì sinh sinh huyền linh quả cũng không hề ít. Không biết lâm động này thế nào rồi? Cổ Yên nhìn về cỗ xe cuối đoàn. Trong xe lúc này không có bất cứ động tĩnh gì. Từ sau khi mà Lâm Động đóng cửa dưỡng thương, trong đó không hề truyền ra bất cứ một tin tức gì cả. Nếu không phải nàng vẫn cảm nhận được khí tức của hắn, thì có lẽ là Cổ Yên nghĩ rằng Lâm Động đã cầm huyền nguyên đan chạy mất dép rồi. Cổ Yên tỷ. Khi mà Cổ Yên nhìn về cỗ xe thì một gã đệ tử Cổ gia nhìn về hướng xa, vẻ mặt khó coi gọi một tiếng. Hả? Cổ Yên quay đầu lại nhìn theo hướng đó, nhất thời hàn ý lóe qua trong mắt. Ở đó đang có một đoàn xe đang rất nhanh chóng tiến lại chỗ bọn họ. Đứng đầu là một gã nam tử mặc lam y, dáng vẻ khá anh tuấn. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng khiến cho vẻ anh tuấn mất đi một nửa. Là Lục Kiếm, cái tên đáng ghét này. Đám đệ tử Cổ gia nhìn thấy gã nam tử đó thì đều chau mày lại, vẻ mặt kinh khinh ghét. Bọn họ không lạ gì kẻ kia cả. Lục Kiếm chính là thiếu đảo chủ của Kiếm Tâm Đảo. Hắn cũng có một chút danh khí trong các số đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong. Trước đây thì cũng đã từng có thời gian theo đuổi Cổ Yên, nhưng thật sự tâm tính của hắn quá mức nhỏ nhen. Sau khi mà bị Cổ Yên từ chối thì nảy sinh hận thù đố kỵ, đã xúi dục Kiếm Tâm Đảo vốn ở thế trung lập đã nghiêng về phía của Ngụy gia, vốn dĩ có ân oán không nhỏ với Cổ gia. Không ngờ rằng người của Kiếm Tâm Đảo cũng đã đến. Cổ Yên thoáng chau mày lại. Nếu như bọn chúng đã xuất hiện ở đây thì chắc sẽ đứng về phía của Ngụy gia. Như vậy thì bọn họ sẽ bị thêm không ít áp lực. Xung quanh chân núi thì rất nhiều người cũng nhìn thấy như vậy, ánh mắt đều có chút thích thú. Sau đó thì bọn họ nhìn lên sườn núi. Ở nơi đó cũng có một đoàn người đang đứng sẵn, và kẻ đứng đầu chính là Ngụy Tùng. Lúc này thì Ngụy Tùng cũng cười nhạt nhìn xuống. Rõ ràng là Lục Kiếm dám nghênh ngang tiến lại chỗ của Cổ gia là vì đằng sau có Ngụy gia chống lưng. Từ huynh, huynh nói xem trong đoàn người Cổ gia có cường giả nào đang ẩn nấp hay không? Ngụy Tùng hơi nghiêng đầu nhìn Hắc Y Nhân bên cạnh mà hỏi. Đêm đó thì ta từng giao đấu với hắn, thực lực đúng là không tệ đâu. Hắc Y Nhân ngừng lại một chút lạnh lùng rồi nói. Nhưng nếu như giao đấu lại, ta chắc chắn sẽ giết được hắn. Từ huynh là thiên phù sư. Trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong này cũng là nhân tài kiệt xuất. Cái lũ nhãi nhép đương nhiên không thể kháng cự lại được với huynh rồi. Ngụy Tùng nheo mắt cười mà nói. Tại võ hội Ngũ gia lần này, Ngụy gia ta còn phải dựa vào Từ huynh với cả Quý sư huynh nữa. Nghe vậy Hắc Y Nhân cười lãnh đạm. Cổ Vân Thiên của Cổ gia thì đúng là cũng có chút bản lĩnh. Nếu như giao đấu chính diện thì ngay cả ta cũng khó có thể thắng được hắn. Nhưng mà lần này có sư huynh ra tay, dù hắn có thể chạy thoát được thì chắc chắn cũng đã bị trọng thương. Trong võ hội sắp tới thì chắc chắn hắn sẽ vắng mặt thôi. Mà một khi đã không có Cổ Vân Thiên thì trong đám đệ tử trẻ tuổi của Cổ gia chẳng ai gánh vác được đại sự nữa. Ngụy Tùng nghe thấy vậy thì cũng không kìm được mà cười lạnh thành tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía bọn Lục Kiếm đang dần dần tiếp cận đoàn người Cổ gia, cười mà nói: "Nếu đã vậy thì ta sẽ ngăn cản bọn Cổ Yên tại đây. Chỉ cần có được Sinh Sinh Huyền Linh Quả thì Cổ Yên cũng khó thể đánh lại ta. Ngoài ra ta cũng muốn xem trong đoàn xe này còn ẩn giấu nhân vật nào dám nhúng tay vào việc của Ngụy gia ta." Nói đến đây, gương mặt tươi cười của Ngụy Tùng tối sầm lại. Lại nói khi mà Ngụy Tùng nói chuyện với cả hắc y nhân trên sườn núi, thì đoàn người của Kiếm Tâm Đảo cũng đã đến gần với cả đoàn xe của Cổ gia. Cổ Yên cô nương, tình cờ nhỉ, mọi người cũng đến Huyền Linh Đảo à? Lục Kiếm mình mặc áo lam bào, gương mặt tươi cười nhìn Cổ Yên, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, tiến lại nở ra nụ cười thân thiết mà nói. Cổ Yên lườm lườm nhìn Lục Kiếm, thật sự là không chút che giấu sự khinh ghét, ánh mắt lạnh lùng không thèm để ý đến hắn. Vẻ mặt của Lục Kiếm có vẻ lúng túng, hiển nhiên hắn không thể ngờ rằng Cổ Yên lại có phản ứng như vậy, đành cười khan một tiếng mà nói: "Ta chỉ đến để nhắc nhở nàng một chút thôi. Cái tên Ngụy Tùng đã chắc chắn muốn có Sinh Sinh Huyền Linh Quả đấy. Vì thế nếu không muốn nhìn thấy việc không mong muốn thì mọi người phải chú ý một chút đó, nhớ chưa?" Nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói của Lục Kiếm thì sắc mặt đám đệ tử Cổ gia đều trở nên khó coi. Tưởng thế là hay, hóa ra cáo mượn oai hùng. Tưởng rằng bám đuôi Ngụy gia là Kiếm Tâm Đảo các ngươi có thể trèo lên đầu lên cổ gia bọn ta sao? Đừng có mơ. Cổ Anh cười lạnh một tiếng, ngôn từ sắc bén không hề nể mặt. Quắt con miệng lưỡi lợi hại. Ánh mắt Lục Kiếm lạnh tanh, rõ ràng đã bị Cổ gia chọc giận. Hắn bước chân ra tung trường, trường phong mạnh mẽ ập về phía của Cổ Anh. Cổ Anh thấy vậy cũng nhanh nhẹn tránh về phía sau. Thế nhưng mà khi nàng tránh đi, vốn không hề nhận ra phía sau mình là Cổ Nhã. Cổ Nhã bị đòn công kích bất ngờ này khiến cho giật mình, liền vội vàng ngưng tụ nguyên lực bên ngoài cơ thể, sau đó hứng chọn một trường. Kình phong nổ tung, thân thể Cổ Nhã loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Đám đệ tử Cổ gia xung quanh vội vàng đỡ lấy nàng. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Cổ Nhã, ánh mắt lập tức hiện ra nộ sắc. Cổ Nhã! Cổ Anh cũng biến sắc mặt, ngay sau đó thì trừng mắt nhìn Lục Kiếm. Cái tên chó má khốn khiếp. Này Lục Kiếm, ngươi tưởng Ngụy gia ở đây là ta không dám giết ngươi sao? Cổ Yên lúc này cũng nổi giận hét lên. Nghe được sát ý trong giọng nói của Cổ Yên, ánh mắt Lục Kiếm thay đổi rồi cười hì hì. Nếu không phải nàng ta châm chọc trước thì ta đâu có ra tay, đâu thể trách ta được chứ. Lần này hắn đến đây là gây chuyện chính là do Ngụy Tùng chỉ đạo, vì vậy đương nhiên là không thấy sợ hãi gì. Gương mặt Cổ Yên lạnh như băng, bàn tay siết chặt lại. Một cây trường kiếm tỏa ra hàn khí hiện ra, sau đó nguyên lực lan tỏa ra khắp toàn thân của nàng. Ấy chết, Cổ Yên cô nương, hà tất phải nổi giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Khi mà Cổ Yên sắp động thủ thì một chàng cười chợt vọng lại từ phía xa. Sau đó tiếng gió rít vang lên, Ngụy Tùng dẫn theo đoàn người đáp xuống cành cây. Này Ngụy Tùng, là trong cỗ xe đó đó. Lúc này ánh mắt của hắc y nhân đảo qua đoàn xe rồi dừng lại ở cỗ xe cuối cùng. Ngụy Tùng nhướng mày, hàn ý lóe lên, sau đó bàn tay vung lên, mấy mấy đạo hàn quang bỗng bắn tới như là vũ bão về phía cỗ xe cuối cùng đó. Này, ngươi làm cái gì vậy? Cổ Yên giật mình vì hành động bất ngờ của Ngụy Tùng, lúc này mới hiểu là bọn chúng đến đây là bởi vì Lâm Động. Vút vút, hàn quang xé tan không khí với tốc độ kinh người, sau đó là đem theo kình phong mạnh mẽ bắn thẳng về phía cỗ xe ngựa, khiến nó thủng lỗ chỗ như tổ ong. Hả? Không có ai sao? Nhìn cỗ xe chẳng chút động tĩnh, Ngụy Tùng cho mày lẩm bẩm. Hả? Cẩn thận đó, Ngụy Tùng. Thế nhưng mà ngay khi đó thì hắc y nhân bỗng nheo mắt lại rồi vung tay. Tinh thần lực biến thành một tấm lá chắn phía trước mặt của Ngụy Tùng. Pum! Tấm lá chắn vừa hình thành thì cỗ xe ngựa lập tức phát nổ. Vô số hàn quang bắn ngược trở lại với tốc độ kinh hoàng hơn. Đồng thời có một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát ra từ cỗ xe ngựa. Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Ngụy Tùng thấy vậy, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng u ám. Phập. Sau khi cỗ xe ngựa nổ tung thì vô số đạo hàn quang bắn ngược trở lại với thanh thế hung mãnh hơn nhiều. Sau đó bắn lên tấm lá chắn tinh thần lực, tốc độ chậm dần và cuối cùng là đóng băng giữa không trung. Nhưng mà mọi ánh mắt thì không hề chú ý tới đám hàn quang đó, mà đều tập trung ở cỗ xe ngựa nổ tung kia. Ở nơi đó có một luồng khí tức cường hãn đang lan tỏa. Năng lượng cuồng bạo dần dần tan đi, sau đó thì mọi người có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện. Lâm Động. Đám người Cổ Yên nhìn thấy Lâm Động vẫn bình an vô sự, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Vô duyên vô cớ gây rối việc tu luyện của người khác, như vậy có vẻ hơi thiếu giáo dưỡng có phải không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía của Ngụy Tùng, cười nhạt mà nói. Ngụy Tùng nheo mắt lại, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Lâm Động, cặp mày nhíu lại. Cửu Nguyên Niết Bàn sao? Từ huynh, huynh chắc chắn hắn là cường giả ẩn nấp trong cổ gia sao? Hắc Y Nhân cũng nhìn về phía Lâm Động, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng rồi gật đầu. Đúng vậy, tên tiểu tử này không hề đơn giản đâu, đừng xem thường hắn. Vậy sao? Nhưng ta lại cảm thấy rất tò mò. Một tên tiểu tử Cửu Nguyên Niết Bàn thì có thể không đơn giản đến mức nào chứ? Ngụy Tùng nhếch mép cười nhạt. Hả? Cửu Nguyên Niết Bàn sao? Chẳng lẽ sau khi hồi phục thực lực cũng chỉ có như thế này thôi sao? Rõ ràng là không chỉ có Ngụy Tùng là cảm thấy nghi ngờ thực lực của Lâm Động, mà ngay cả đám đệ tử Cổ gia cũng nhíu mày nhìn Lâm Động. Trước đó Lâm Động nói đầy tự tin như vậy, bọn họ còn tưởng là sau khi hồi phục thì ít nhất hắn cũng phải được trình độ như là Cổ Yên. Nhưng mà không ngờ hắn chỉ mới vừa đột phá Cửu Nguyên Niết Bàn mà thôi. Thực lực này có thể chống lại được Tiên Phủ Sư sao? Đám đệ tử Cổ gia nhìn nhau, tuy miệng không nói gì nhưng mà trong lòng thì đầy hoài nghi. Dù gì thì thực lực và những gì hắn nói thì khoảng cách là quá lớn. Như vậy thì 1 vạn viên Huyền Nguyên Đan hình như là mất không đáng một chút nào thì phải. Ôi kìa, hắn tha lừa. Cổ Anh nghiến răng, trong lòng đầy phẫn nộ. Nhưng nàng không dám nói gì, chỉ nhìn sang Cổ Yên rồi khẽ nói. Cổ Yên tỷ, hắn... Cổ Yên nhìn Lâm Động, vẻ mặt hắn vẫn bình thản không chút ba động. Cổ Yên cắn môi, một lúc sau thì lắc đầu. Cô đợi xem thế nào đã, đừng kết luận quá sớm. Cổ Anh nghe vậy chỉ đành gật đầu. Giờ đã đưa Huyền Nguyên Đan cho Lâm Động rồi, bọn họ chỉ có thể chờ đợi hắn giúp được thì giúp thôi. Lâm Động thì cũng nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình, nhưng hắn không nói gì, quét mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Cổ Nhã với gương mặt tái nhợt, ánh mắt tối lại. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Cổ Nhã lắc lắc đầu nói khẽ. Muội không sao đâu, Lâm Động đại ca. Là hắn đấy, là hắn làm đấy. Lúc này Cổ Anh chỉ vào Lục Kiếm mà nói. Lâm Động liền quay đầu nhìn về phía Lục Kiếm. Tên đó gật đầu với cả Lâm Động rồi cười lạnh. Ở đâu lại ra một cái tên tẩu tử không hiểu quy tắc thế này? Ôi, chuyện này không liên quan tới ngươi, ít can thiệp vào chuyện người khác đi. Nếu không ngươi hối hận cũng chẳng kịp đâu. Thực lực của Lục Kiếm là Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong, tính ra thì mạnh hơn cả Lâm Động một bậc. Đây cũng là nguyên nhân khiến choán tự tin. Hơn nữa đằng sau hắn còn có Ngụy Tùng chống lưng nữa, đương nhiên là sẽ không coi Lâm Động ra cái gì. Lâm Động nheo mắt lại, dường như hơi mỉm cười, rồi hắn nhẹ nhàng cất bước về phía của Lục Kiếm. Thấy vậy thì đám đệ tử Cổ gia cũng vội vàng tránh đường. Bọn họ quả thật rất là tò mò, muốn biết là Lâm Động nhìn qua chỉ là Cửu Nguyên Niết Bàn có thể làm được gì tên Lục Kiếm thực lực Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong kia. Này Lục Kiếm, nếu đã có người thích khiêu khích sự uy nghiêm của thiếu đảo chủ Kiếm Tâm Đảo ngươi, vậy thì không phải nương tay nữa đâu. Cách đó không xa, Ngụy Tùng cười nhạt mà nói. Tất nhiên rồi. Lục Kiếm nở ra nụ cười hung hăng, sau đó hai ngón tay cong lại. Nguyên lực hùng hồn bỗng nhiên quặn trào, một đạo kiếm khí mạnh mẽ hàng mấy chục trượng bỗng nhiên xé tan không khí, chém thẳng về phía của Lâm Động. Thế nhưng mà đối diện với cả đạo kiếm khí kia, Lâm Động không hề dừng bước, chỉ giơ một bàn tay ra tóm lấy kiếm khí. Muốn chết sao hả? Lục Kiếm thấy vậy thì cười lạnh mà nói. Công kích của hắn dù là Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong thì cũng không dám dùng tay không để mà đỡ như vậy. Phốc. Kiếm khí cường hãn chém lên bàn tay Lâm Động, nhưng cảnh máu thịt bay ra tứ tung thì không hề xuất hiện như là trong tưởng tượng của rất nhiều người. Bàn tay Lâm Động tựa như là đúc từ gang thép vậy, giữ chặt lấy đạo kiếm khí, sau đó bóp mạnh. Rắc. Âm thanh giòn tan vang lên, đạo kiếm khí mạnh mẽ đó đã bị bàn tay trần của Lâm Động bóp vỡ vụn. Sao có thể như vậy được nhỉ? Nụ cười đông cứng lại trên gương mặt của Lục Kiếm. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiếm lạnh lùng, chân lại bước ra, một đạo tàn ảnh lưu lại, còn bản thể đã biến thành ảnh quang ảnh, lao thẳng về phía của Lục Kiếm với tốc độ kinh người. Nhanh thế! Lục Kiếm vội vàng lùi về phía sau, đồng thời một thanh trường kiếm sắc lẹm cũng hiện ra, một đạo kiếm khí nữa xuyên qua không gian lao về phía trước. Quang ảnh chớp mắt đã đến, đối mặt với cả kiếm khí mạnh mẽ của Lục Kiếm, Lâm Động nắm tay lại thành quyền, thanh quang cuộn trào, dường như có thể nghe thấy tiếng long ngâm vang vọng. Uinh! Quang quyền thanh long hình thành trên đỉnh đầu Lâm Động, sau đó một quyền đem theo sức mạnh đáng sợ đấm ra. Dầm dầm dầm. Kiếm khí sau khi mà tiếp xúc với cả quang quyền thanh long của Lâm Động gần như đã lập tức tan tành. Uinh! Kiếm khí tan vỡ, quang quyền đánh thẳng lên người Lục Kiếm trước ánh mắt kinh hãi của hắn. Sức mạnh đáng sợ tác động lên cơ thể của Lục Kiếm, sắc mặt hắn tái nhợt, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể hắn bắn ngược trở về phía sau. Một vài đệ tử Kiếm Tâm Đảo thấy vậy liền vội vàng đưa tay ra đón đỡ, nhưng khi vừa chạm vào thân thể hắn thì tiếng xương gãy đã vang lên, bọn chúng cũng bị đánh bay theo. Rầm rầm. Cuối cùng thì bọn Lục Kiếm rơi xuống mặt đất một cách thảm bại. Âm thanh trầm đục khiến không ít người phải giật thót tim. Sau đó ánh mắt mọi người trở nên ngưng trọng. Một số cường giả vốn không để tâm phía này hiện giờ cũng đã bắt đầu tập trung lên gã thanh niên gầy gò kia. Chỉ qua một chiêu đã đánh bại được Lục Kiếm thực lực Kiều Nguyên Niết Bản đỉnh phong, bản lĩnh này ở đây chắc là không quá 10 người làm được. Hơn nữa mọi người đều có thể nhìn thấy rõ, Lâm Động chỉ dùng đến sức mạnh thuần túy, nếu dùng thêm nguyên lực thì không biết sức phá hoại sẽ đến mức nào. Đám đệ tử Cổ gia cũng há miệng nhìn cảnh tượng đó. Cổ Anh thì nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Động thì không một chút hoài nghi nào nữa. Một quyền đánh bay Lục Kiếm Kiều Nguyên Niết Bản đỉnh phong, sức mạnh này ai dám coi thường được. Có lẽ lúc này đệ tử Cổ gia thì không còn nghĩ đã lãng phí mất một vạn nguyên Huyền Nguyên Đan nữa. Cổ Yên thì cũng thở phào, xem ra những lời nói trước đó của Lâm Động không phải là ngông cuồng. Xem ra lần này bọn họ tìm được một trợ thủ không tệ rồi. Giờ đây thì Lâm Động lạnh lùng nhìn Lục Kiếm thê thảm lăn lộn ở phía xa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Tùng lúc này sắc mặt hơi tối lại, nhếch mép mà cười. Nhận tiền của người khác thì phải trừ họa cho người ta, việc này ta nhất định phải can thiệp. Xin lỗi nhé, nhận tiền của người khác thì phải trừ họa cho người ta, việc này ta nhất định phải can thiệp rồi.